Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, ưa thích cá nhân. Thời gian tiến vào tháng 10, cuối năm lịch trình đã tới gần, rất nhiều phim cũng bắt đầu giai đoạn sau cùng tuyên truyền. Theo Halloween bắt đầu, Daenerys Entertainment cuối năm trọng điểm hạng mục hết thảy 4 bộ. Theo thứ tự vì Seven, Vua Sư Tử, Nhiệm vụ bất khả thi cùng Sinler bảng danh sách. Ngoài ra còn có một bộ DC điện ảnh vũ trụ phim Cyborg. Simon chỉ là đảm nhiệm nhà sản xuất. Hạng mục hoàn toàn do Warner Bros. Một mình vận hành. Buổi chiều an bài một trận đặc biệt sinh hoạt gia đình. Mang theo Jeanette cùng tiểu gia hòa cùng một chỗ đến Daenerys hãng phim quan sát Vua Sư Tử. Thành phim, đây cũng là Simon nghỉ ngơi về sau lần đầu tiên tới Daenerys hãng phim. Chỉ tiếc, còn kém 2 tháng mới đến 2 tuổi Melbourne đối phim hoạt hình hiển nhiên không có hứng thú. Tiểu gia hỏa chỉ ở phòng chiếu phim bên trong ngốc không đến 10 phút đồng hồ liền bị a cô nàng ôm ra đi. Simon, giả tư tế công, địa bồi tiếp Jeanette cùng với Daenerys Entertainment mấy vị cao quản cùng một chỗ xem hết phim. Hắn mấy cái bộ phim còn thôi. Làm cuối năm nay trọng yếu nhất một cái hạng mục. Simon đến cùng không có khả năng hoàn toàn chẳng quan tâm. So sánh trong trí nhớ 2D phiên bản, 3D phiên bản Vua Sư Tử theo Simon các phương diện chi tiết đều có thể xưng hoàn mỹ. Phim chỉ là chế tác dự tính thì đạt tới 60 triệu đô la Mỹ. Viễn siêu Pisco phòng làm việc bộ thứ nhất Toy Story 35 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Bên trong đại bộ phận chi tiêu đều dùng cho hoàn thiện phim chế tác cần thiết các loại 3D kỹ thuật. Tuy nhiên chi tiêu to lớn, nhưng toàn bộ Daenerys Entertainment tầng quản lý đều tin tưởng dạng này đầu nhập đáng giá. Toy Story xuất sắc phòng bán vé cùng cách xù xung quanh thu nhập đã chứng minh 3D phim hoạt hình rộng lớn thị trường tiền cảnh, dù là Vua Sư Tử phòng bán vé không được để ý. Thông qua bộ phim này tích lũy các loại kỹ thuật cũng có thể ứng dụng tại hắn phim hoạt hình. Mà không giống chân nhân phim như thế bình thường chỉ có thể là duy nhất một lần đầu nhập. Từ đối với Vua Sư Tử lòng tin, phim lần này tiên phát quy khuôn cũng đạt tới 30 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng 90 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tiên phát tổng đầu nhập. Trừ Simon, Daenerys Entertainment trên cơ bản không chờ mong bộ phim này có thể thông qua Bắc Mỹ phát hành thu hồi thành bản. Mọi người càng coi trọng vẫn là Vua Sư Tử xung quanh sản xuất cùng với đối Daenerys Entertainment tại đĩa nhạc, trò chơi, chủ đề thiên đường các loại toàn dây truyền sản nghiệp phương diện xúc tiến. Bởi vì đối hạng mục này coi trọng, phim lịch trình đều là đi qua chăm chú điều phối. Ngày 19 tháng 11, đây là lễ tạ ơn lịch trình tuần thứ nhất, đồng thời đem vượt ngang toàn bộ cuối năm lịch trình, có thể trình độ lớn nhất cho phim thị trường phát huy không gian. Vì cho Vua Sư Tử nhường đường, Warner Bros. Nguyên bản có ý bình tĩnh lúc lễ tạ ơn Cyborg bị Daenerys Entertainment vận dụng. Năng lượng chuyển tới ngày 24 tháng 12, theo sát Vua Sư Tử một tuần sau chiếu lên Nhiệm vụ bất khả thi. Hai bộ phim bởi vì loại hình khác biệt duyên cớ, cũng sẽ không tạo thành quá nghiêm trọng xung đột. Simon thực không phải không có suy nghĩ qua đem Nhiệm vụ bất khả thi cũng đuổi tới Giáng sinh. Lúc, chỉ là làm như vậy thì quá rõ ràng một số, mà lại không cần thiết. Nói đến, Vua Sư Tử hạng mục này tin tức rất sớm đã tại Hollywood truyền ra. Bởi vì đây là Simon cho Jeanette một phần lễ vật. Hollywood hắn xưởng sản xuất không cần đoán liền có thể phán đoán Daenerys Entertainment đối hạng mục này luôn luôn, bởi vì khả năng này cùng Vua Sư Tử hình thành cạnh tranh phim hoạt hình hoặc gia đình phim hài. Các loại hình đều chủ động tránh đi cái này lễ tạ ơn. Hiện tại chỉ cần muốn chờ đợi 3D phiên bản Vua Sư Tử phải chăng có thể như là ban đầu thời. Không bên trong như thế thu hoạch được người xem yêu thích. Kết thúc chiếu phim, Jeanette tại Simon trên mặt hôn xuống thì rời đi trước phòng chiếu phim. Simon tiếp tục nghe mấy vị cao quản giới thiệu Vua Sư Tử tuyên phát tiến độ cùng xung quanh sản. Phẩm quảng bá sách lược, cái này mới rời khỏi phòng chiếu phim. Chỗ này phòng chiếu phim ở vào hãng phim tầng 2 Pisco, phòng làm việc văn phòng lót bên trong. Kết thúc xem phim và hội nghị, người khác mỗi người rời đi bận rộn chính mình sự tình. Simon lại đi tới Pisco, khu làm việc khác bên ngoài một chỗ văn phòng. John Lasseter tự mình Simon giới thiệu vừa mới hoàn thành mặt khác một bộ 3D phim hoạt hình cố sự. Bản, Người đẹp và quái vật, làm một bộ 18 thế kỷ sáng tạo nước Pháp truyện cổ tích. Người đẹp và quái vật sớm đã không tồn tại bản quyền vấn đề. Lúc trước xác nhận Disney từ bỏ hạng mục này, Simon liền để Pisco lặng yên đã được duyệt chu bị. Hiện tại Vua Sư Tử đã hoàn thành. Phụ trách Vua Sư Tử đoàn đội tiếp xuống tới đem trực tiếp bắt đầu chế tác Người đẹp và quái vật. Đương nhiên, đồng dạng là 3D phiên bản. Bên cạnh đó, Toy Story 2 chế tác tiến độ cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Sơ bộ kế hoạch đem định lúc sang năm cuối năm. Cuối cùng kết thúc công tác, Simon tìm tới tại khu nghỉ ngơi chơi đùa Jeanette hai mẹ con. Phát hiện Veronica cũng xuất hiện ở đây. Chính kiên nhẫn bồi tiếp Melbourne xếp gỗ. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10. Thứ 6, Veronica trong khoảng thời gian này đều là không sai biệt lắm thời gian điểm chạy đến. Simon không sai biệt lắm cũng muốn rời khỏi bay hướng San Francisco bồi nữ trợ lý qua cuối tuần. Bắt chuyện qua, tiếp tục ở chỗ này chơi một hồi. Mọi người thì cùng một chỗ trở về Legacy trang viên. America gạch dưới online tài vụ phương diện cũng không có vấn đề quá lớn. Bất quá, công ty này tự hô quá cấp tiến. Toàn diện kỹ thuật kiểm tra cùng tính tiền tháng tính chất biến tướng hạ giá khẳng định sẽ dẫn đến. Công ty này duy trì liên tục hao tổn. Nếu như còn muốn tiếp tục hướng nước Mỹ khác khu vực mở rộng, sang năm hao tổn khả năng đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Legacy trong trang viên, Veronica chính Simon giới thiệu trong khoảng thời gian này công tác thành quả. Đi qua hơn nửa năm thời gian, America gạch dưới online không chỉ có bắt đầu toàn diện thăng cấp ADSL mạng lưới, còn chính thức đẩy ra thấp nhất 29 đô la Mỹ tính tiền tháng phần món ăn. Hoàn toàn thay đổi trước kia tính theo thời gian thu phí hình thức. Thực cũng là một lần biến tướng đại quy mô hạ giá. Tuy nhiên lúc trước thông qua độc chiếm hiệp nghị hạn chế America gạch dưới online kinh doanh khu vực bên trong mấy nhà đại hình tổng đài tiến vào ISP lĩnh vực. Nhưng bởi vì Internet ngành nghề phát triển tiền cảnh, mấy năm gần đây, vẫn là có rất nhiều tiểu hình Internet phục vụ cung cấp thương tại America gạch dưới online trong phạm vi thế. Lực ảo ảo hiện lên. ADSL mạng lưới thăng cấp cùng tính tiền thắng phần món ăn kế hoạch, làm đến America gạch dưới online một lần hành động thu hoạch được tính quyết định thị trường cạnh tranh ưu thế. Đối với hắn, đối thủ cạnh tranh hoàn toàn là một loại hủy diệt tính đả kích. Theo lý thuyết, nắm giữ cái này hai bộ đại sát khí, America gạch dưới online cần phải triệt để vững chắc chính mình đã có thế lực phạm vi về sau lại tiến hành mở rộng. Dạng này tự hồ càng ổn thỏa một số. Bất quá, vô luận là ADSL vẫn là tính tiền tháng, đều không phải là không thể bắt trước, đặc biệt là cái sau. Bởi vậy, America gạch dưới online nhất định phải tại khác khu vực tổng đài kịp phản ứng trước đó, cấp tốc đánh vào đối phương địa bàn. Muốn đạt tới cái này một mắt, phương pháp thực chỉ có một cái. Đốt tiền. Không giống với ban đầu thời không bên trong càng nhiều chỉ là thuê hắn tổng đài tuyến đường mạng. Lưới triển khai Internet tiếp nhập phục vụ America gạch dưới online. Hiện tại America gạch dưới online, tại Simon cưỡng chế định phát triển sách lược dưới, phi thường trọng thị tự thân mạng lưới tuyến đường trải. Hết hạn trước mắt, America gạch dưới online tại nước Mỹ bản thổ đã nắm giữ hai đầu xuyên qua liên bang đông tây bờ biển trụ cột. Sợi quang học, toàn bộ Bắc Mỹ phạm vi bên trong một mình nắm giữ cáp quang chiều dài độ cũng đã vượt qua 150.000 cây số, những thứ này đều mang ý nghĩa cách xù tiền tài đầu nhập. Từng trải qua trong lịch sử, rất nhiều tổng đài tại Internet bọt biển vỡ tan sau đều bởi vì quá độ đầu nhập mà rơi vào phá sản. Bất quá, đại thủ bút tiến hành cơ sở thiết bị đầu nhập thực cũng không sai. Internet bọt biển vỡ tan sau rất nhiều công ty phá sản. Càng nhiều chỉ là bởi vì hoàn toàn mù quáng đầu tư cùng với như là yên ổn sự kiện tài vụ lừa gạt. Các loại nhân tố, rất nhiều mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp kẻ kinh doanh căn bản cũng không biết chính mình nên làm. Cái gì? Chỉ là y theo nội tâm theo chúng tâm lý cùng nhau tiến lên. America gạch dưới online phát triển mục tiêu lại vô cùng sáng tỏ. Kiến tạo một chương cả nước tính ADSL cao tốc băng thông rộng mạng lưới. Đồng thời tại liên bang chính phủ buông ra điện tín quản chế sau đẩy mạnh điện thoại. Truyền hình cùng băng thông rộng 3G hợp nhất tiến trình. ADSL kỹ thuật là Internet phục vụ cung cấp thương tương lai. Đã từng America gạch dưới online chính là bỏ lỡ mạng dial-up hướng ADSL kỹ thuật thăng cấp mà cấp tốc suy sụp. Một nguyên nhân khác là đã từng America gạch dưới online lầm chính mình phương hướng phát triển. Xem nhẹ tự thân cơ sở tuyến đường mạng lưới kiến thiết. Ngược lại chuyển hướng bọt biển thành phần rất lớn Internet truyền thông. Hiện tại America gạch dưới online tuy nhiên đồng dạng bắt đầu cổng thông tin website nghiệp vụ. Nhưng chỉ cần công ty này còn tại Simon khống chế bên trong. Hắn liền sẽ không cho phép America gạch dưới online lại đi đã từng đường xưa. Hiện giai đoạn ADSL thăng cấp, tính tiền thắng phần món ăn cùng với toàn phương vị mở rộng. Mặc dù có chút cấp tiến, phương hướng lại đều không có sai. Dựa theo trong trí nhớ Internet ngành nghề một hạng kinh doanh chuẩn tắc. Đây là một loại nhằm vào đối thủ cạnh tranh toàn phương vị hàng duy đả kích. Chủ động đem sản nghiệp hoàn cảnh áp chế đến ác liệt nhất trạng thái. Dùng cái này đem đối thủ cạnh tranh từng cái đào thải ra khỏi cục. Nếu như là hắn mới thành lập công ty hoặc là vừa mới đặt chân ISP lĩnh vực tổng đài. Đương nhiên không dám làm như thế. Thực cũng không có thực lực làm như thế. Bắc Mỹ phạm vi bên trong người sử dụng số lượng đã đột phá 26 triệu America gạch dưới online cũng đã nắm giữ. Dạng này lực lượng, chớ đừng nói chi là công ty này hậu trường còn có càng thêm cường đại Westeros hệ thống làm chèo. Chống, chỉ cần có thể thống nhất toàn bộ Bắc Mỹ thị trường. Đừng nói cả năm 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc hao tổn. Dù là tăng gấp đôi nữa, Simon cũng có đầy đủ thực lực để America gạch dưới online liên tục thua thiệt phía trên 5 năm trở lên. 5 năm thời gian. Đầy đủ đem đại bộ phận người cạnh tranh đào thải ra khỏi cục. Simon cũng không có đối Veronica giấu giếm những ý nghĩ này. Nghiêm túc giải thích một phen. Cuối cùng nói, chỉ cần America gạch dưới online không có đi tại một sai lầm trên đường. Tạm thời hao tổn cũng có thể tiếp nhận. Ta yêu cầu duy nhất cũng là công ty này kinh doanh cùng tình trạng tài chính hoàn toàn trong suốt. Chí ít đối với ta là hoàn toàn trong suốt. Không tồn tại giấu giếm hoặc lừa gạt các loại hiện tượng. Veronica không quá lý giải Simon vì cái gì có thể xác định America gạch dưới online mắt phía dưới con đường phát triển là chính xác. Bất quá, nàng cũng không nhắc lại ra nghi vấn. Cũng minh bạch Simon vừa mới trong lời nói ý tứ. Hắn chỉ cần nàng giúp đỡ nhìn chằm chằm công ty này thì đầy đủ. Hắn không cần để ý. Cùng Veronica trò chuyện hơn nửa giờ. Simon nhìn xem thời gian. Thì cùng mọi người cáo từ. Mang theo A cô nàng cùng một tổ bảo tiêu chạy tới phi trường. Los Angeles phi trường quốc tế. Tư nhân Boeing 767 đã chuẩn bị tốt. Mà lại, bên này còn mặt khác có người đang chờ đợi Simon. Bên trong một cái là ICM cờ vị tiếp theo người đại diện. Chừng 40 tuổi trung niên người da trắng nam tử. Mặt khác là một vị chừng 20 tuổi dáng người cao gầy tịnh lệ cô nàng. Rõ ràng lộ ra người mẫu thuộc tính. Cũng đúng là một vị người mẫu. Tên là Natasha Henstrick, trung niên nhân nhìn đến Simon. Vô cùng sốt ruột địa nghênh tới. Người tốt, Westeros tiên sinh. Ta là Raoul Bradley. Natasha người đại diện. Simon cùng đối phương nắm ra tay. Dò xét trong khi liếc mắt người trẻ tuổi bên cạnh Natasha Henstrick. Nói, chúng ta trước lên phi cơ đi. Mọi người tự nhiên không có ý kiến gì. Mọi người cùng nhau xông lên máy bay. Hơn 10 phút về sau, Boeing 767 theo trên đường chạy cất cánh. Đợi máy bay bình ổn về sau, Simon đơn giản bàn giao vài câu, liền mang theo Natasha Henstrick cùng đi hướng về phía trước khoang. Raoul Bradley mắt nhìn cô nàng đi theo Simon rời đi bóng người. Có chút hâm mộ lại có chút tiếc nuối. Hâm mộ tự nhiên là nào đó người trẻ tuổi. Tiếc nuối như thế xinh đẹp vưu vật chính mình là khẳng định không có cơ hội nhúng chạm. Bradley tiên sinh, bên tai một thân ảnh, lập tức để Raoul Bradley thu hồi ánh mắt, giữ vững tinh thần nhìn về phía bị Simon lưu lại a cô nàng. Raoul, Norris tiểu thư, người có thể gọi ta Raoul. A cô nàng gật gật đầu, nói, liên quan tới species sự tình, lão bản đã định ra, tiếp xuống tới ngươi muốn làm, chỉ là an bài Henstrick tiểu thư tiếp nhận nhất định biểu diễn huấn luyện. Raoul Bradley gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, ta cùng Metro Goldwyn-Mayer thảo luận qua hạng mục này. Người biết, Natasha còn không có biểu diễn kinh nghiệm, điện ảnh chế tác tiến độ sẽ có hay không có chút gấp. Không biết, Ellison lắc đầu, nói, lão bản nói qua, bộ phim này, nữ chính hoàn toàn không cần diễn kỹ. Raoul Bradley lần nữa đáp lời, lại hơi xúc động. Hollywood bao nhiêu người đều chờ mong dạng này không cần diễn kỹ cơ hội a. Cho nên, điện ảnh sự tình chính là như vậy. Ellison nói, vừa nhìn về phía Raoul Bradley, nói, kế tiếp là liên quan tới Henstrick tiểu thư an bài. Đầu tiên, ICM cần cho nàng phối một trợ lý. Nhất định phải là nữ. Lần, điểm này rất trọng yếu. Bradley tiên sinh, tương lai trong một năm, ICM nhất định phải bảo đảm Henstrick tiểu thư bên người sẽ không xuất hiện hắn nữ tính. Người hiểu chưa? Đương nhiên, Raoul Bradley gật đầu, lại vô ý thức nói. Chỉ cần một năm sao? Ellison ngữ khí cũng không có quá lớn biến hóa. Nói, dài nhất một năm, có lẽ ba tháng, có lẽ một tháng, có lẽ chỉ là một tuần lễ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ellison không để ý đến Raoul Bradley biểu tình biến hóa. Tiếp tục nói, hôm nay trở về, Henstrick tiểu thư có thể tại Los Angeles chọn lựa một phòng nhỏ. ICM chỉ cần đem giấy tờ giao cho ta là được rồi. Raoul Bradley do dự dưới. Nói, cái kia, giá bao nhiêu vị? Ellison có chút hăng hái mắt nhìn Raoul Bradley. Nói, cái này, Henstrick tiểu thư có thể chính mình chọn lựa, chỉ cần nàng cảm thấy phù hợp. Raoul Bradley đột nhiên nghĩ đến vòng tròn bên trong một số nghe đồn, gật gật đầu, tâm lý lần nữa có chút hâm mộ. Đã Westeros mở miệng biểu thị tuy tiện tuyền, cho dù là chọn lựa một bộ 2,3 triệu đô la Mỹ biệt thự cũng không có vấn đề gì. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, nếu quả thật dạng này, đối với cái nào đó bình hoa tới nói, mỗi năm bảo dưỡng bộ này biệt thự đại khái cũng là một cái vấn đề. Làm một cái miễn cưỡng xem như hàng hai người mẫu, Natasha Henstrick thu nhập cũng không cao. Dù cho dựa vào lần này species cơ hội thành danh, bởi vì bình hoa định vị, tương lai tại tốt đến vẫn như cũ chỉ có thể coi là một cái hàng hai. Ellison đợi một lát, nhìn về phía đối diện trung niên nhân nói, còn có một việc, Bradley tiên sinh, Henstrick tiểu thư kiểm tra sức khỏe báo cáo mang đến sao? Há, đương nhiên, Raoul Bradley biểu lộ tránh qua một số cổ quái, nhưng vẫn là vội vàng theo chính mình trong túi công văn móc ra một phần văn kiện đưa qua. Ellison tiếp nhận văn kiện, không có lại nói cái gì, nghiêm túc lật xem, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.